phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 22, KTV Phong Ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chấn Đông và đến phòng vệ sinh thời gian, lại nghe nôn. Một tiếng, Lâm Nhược Yên đang nôn trong phòng vệ sinh nữ. Do vì nhà vệ sinh nữ, Bạch Chấn Đông không tiện đi qua, chỉ có thể đứng ở cửa phòng vệ sinh nữ miệng quan tâm hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm, người không sao chứ? Vừa hỏi xong, Lâm Nhược Yên ở trong phòng vệ sinh nữ lại. Nôn, một tiếng, hình như ói không ít. Một lát, Lâm Nhược Yên mới chậm rãi từ trong phòng vệ sinh nữ đi ra, ở trên lối đi nhỏ bồn rửa tay trong rửa mặt thản nhiên trả lời. Tôi không sao, Bạch Chấn Đông biết Lâm Nhược Yên không thể uống rượu, lần trước và Tổng Giám Đốc Trương uống rượu, say được bất tỉnh nhân sự. Bạch Chấn Đông đau lòng khuyên, Tổng Giám Đốc Lâm, nếu như ngươi không thể uống rượu, lại khác uống. Lâm Nhược Yên ngẩng đầu lên tới, quay đầu liếc nhìn Bạch Chấn Đông, bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng có cách nào chứ? Nói đến đây, Lâm Nhược Yên cảm giác dạ dày của mình lại lăn lộn, vội vàng xông vào trong phòng vệ sinh nữ ói ra, cô nôn một lúc mới đứng ở ngoài cửa Bạch Chấn Đông nói. Bạch Chấn Đông, làm phiền ngươi đi giúp tôi mua một chai nước, tốt nhất là nước khoáng. Được, ngươi chờ một chút, Bạch Chấn Đông không dám lưu lại, xoay người lại rời đi. Hắn ở KTV Kim Cương dạo qua một vòng, vốn định ở KTV mua chai nước khoáng, chính là một chai nước khoáng phải 10 đồng, đắt dọa người, hơn nữa Bạch Chấn Đông trong ví không có tiền gì, trước từ ba tên móc túi trên người thu quát tới mấy trăm đồng, tiền giá trị lớn gần như đều đưa cho Đỗ Ngọc Đình, ở trên người mình cũng chỉ có chừng trăm đồng linh sao. Vì vậy, hắn chạy ra KTV, ở trong quán tạp hóa nhỏ gần KTV mua một chai nước khoáng, cầm chai nước khoáng này, xoay người lại chiều đại sảnh KTV Kim Cương chạy vào trong. Khi trở lại KTV, hắn nhìn thấy cửa nhà vệ sinh không ít người vây quanh. Bạch Chấn Đông lo lắng Lâm Nhược Yên xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới chen vào đám người lúc vẫn nhìn thấy bóng dáng Tôn Kiến Binh, Lâm Nhược Yên đứng ở bên cạnh hắn, hắn xắn tay áo lên cùng một tên dáng người hơi mập người đàn ông trung tuổi mở mắng lên. Phác mẹ ngươi, ngươi dám động vào cô có tin tôi hay không giết chết ngươi. Người đàn ông trung tuổi uống nhiều rượu, vừa nghe lời này, trong lòng lại không thoải mái. Gã say rượu nụ cười xem thường cười, đối bên cạnh mấy anh em nói. Mấy anh, có nghe thấy hay không, hắn nói phải giết chết tôi. Ở trong đám người, Bạch Chấn Đông cũng nhìn thấy Đỗ Ngọc Đình, vội vàng đi tới, đâm một chút cùi trỏ của cô, hỏi nhỏ. Xảy ra chuyện gì, Đỗ Ngọc Đình rồi mới lên tiếng. Người đàn ông kia hạnh kiểm xấu, đùa giỡn Tôn Kiến Binh vợ chưa cưới. Bạch Chấn Đông vừa nghe, nghĩ thầm ông đây mới ra ngoài một lát như vậy, Lâm Nhược Yên lại xảy ra chuyện, cô gái này vẻ ngoài quá đẹp cũng không phải một chuyện tốt, hơn nữa đây là KTV. Đối mặt gã say rượu xem thường, Tôn Kiến Binh lại lớn tiếng kêu gào nói. Người có biết tôi là ai không? Thức thời, cho người phụ nữ của tôi xin lỗi, bằng không tôi sẽ làm cho mấy tên các người chuốc lấy hậu quả. Tôn Kiến Binh vừa dứt lời, gã say rượu phía sau đột nhiên lao tới một mặc vớ đen áo ba lỗ người đàn ông, vung lên chai bia trong tay lại hung hăng bổ vào Tôn Kiến Binh trên đầu. Cách cách, một tiếng, chai bia vỡ nát, máu và bia đồng thời từ Tôn Kiến Binh đỉnh đầu chảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy thế, vẻ mặt sợ đến mức tái mét, gan lớn bạn học nữ, mở miệng kêu ầm lên. Các người đánh như thế nào người? Áo ba lỗ nam tàn bạo trừng mắt với bạn học nữ chỉ vào cô kiêu ngạo hống hách mắng. Tam bát thối, chuyện không liên quan ngươi, câm miệng lại cho tôi, bằng không ngay cả ngươi một khối thu thập. Thình lình xảy ra bình rượu hoàn toàn làm cho Tôn Kiến Binh bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cắn răng một cái, lại siết chặt nắm đấm xông tới, trong miệng cũng nổi giận mắng. Đờ em, lập tức Tôn Kiến Binh phía sau mấy bạn học nam và mấy người tư đánh nhau, anh em bên cạnh gã say rượu mỗi lưng hùm vai gấu, Tôn Kiến Binh bọn họ căn bản không phải là đối thủ của đối phương, hơn nữa Tôn Kiến Binh mấy bạn học nam, đều bị đánh không nhẹ. Trong thời gian ngắn, cảnh tượng hỗn loạn lên, đám phụ nữ phát ra tiếng kêu gào chói tai. Cây cỏ, làm, thô tục tiếng mắng thứ tự vang lên, Tôn Kiến Binh bạn học không có sức chiến đấu gì, bao nhiêu hiệp lại ngã trên mặt đất bị gã say rượu mấy người phục vụ tay đấm chân đá. Vốn có Bạch Chấn Đông không muốn can thiệp chuyện này, chính là cái này gã say rượu lại dám đùa giỡn nữ thần của mình, đây không phải là muốn chết. Không biết vì sao, Bạch Chấn Đông mỗi lần đối mặt cảnh tượng như vậy, toàn thân của hắn lại đầy lực lượng không tên, hắn hận không thể đem đầu của bọn họ vặn xuống. Bạch Chấn Đông hoạt động một chút cần cổ, phát ra răng rắc dễ vỡ tiếng động vang lên. Hắn quay đầu đối bên cạnh Đỗ Ngọc Đình nói, Ngọc Đình, ngươi mau dẫn cô đi trong phòng. Trong miệng hắn cô, đương nhiên là đứng ở bên cạnh hoảng hốt lo sợ Lâm Nhược Yên, cô thấy Tôn Kiến Binh bị đánh đến thê thảm, mình nửa điểm vội vàng đều không thể giúp, trong lòng vô cùng sốt ruột. Đỗ Ngọc Đình thấy Bạch Chấn Đông muốn lên trước giúp đỡ, vội vàng dặn dò. Chấn Đông, ngươi cẩn thận một chút, tôi không sao, đi mau. Bạch Chấn Đông thúc giục, hắn thấy Lâm Nhược Yên và Đỗ Ngọc Đình vào phòng bao bên cạnh, hắn này mới yên lòng, xoay người một bước xa xông về phía mặt gã say rượu mặt chữ điền, mắt thấy chai bia trong tay hắn lại muốn đập phải Tôn Kiến Binh trên đầu, hắn giơ tay một thanh nắm lấy cổ tay phải của gã say rượu. Gã say rượu sức lực cổ tay tuy lớn, nhưng Bạch Chấn Đông cũng không phải ngồi không, tay phải giống như ưng chảo vậy giữ chặt cổ tay của gã say rượu. Thình lình xảy ra hiểu rõ một lực lượng thúc đẩy gã say rượu quay đầu. Khi hắn vẫn không thấy rõ Bạch Chấn Đông mặt, Bạch Chấn Đông một quyền nặng nề đánh vào trên sống mũi của gã say rượu, lập tức máu văng khắp nơi, khoan xương đau truyền khắp toàn thân gã say rượu, hắn theo bản năng giơ tay che đau đến mức tê dại xương sống mũi. Bạch Chấn Đông nhân cơ hội thúc đầu gối phải lên, liên tục thúc mạnh mấy cái trên ngực gã say rượu cảm giác phổi của mình đều phải tách ra. Một gã khác đang cưỡi ở trên người bạn học nam tư đánh người đàn ông đột nhiên nghiêng đầu lại, Bạch Chấn Đông không hề suy nghĩ mượn chai rượu trong tay gã say rượu đập mạnh ở trên đầu người đàn ông mặc áo thun này, cách cách. Một tiếng, chai bia vỡ nát, đỉnh đầu người đàn ông mặc áo thun cũng tuôn ra máu tới. Bạch Chấn Đông xông hắn toét miệng cười, nói, chuyện không liên quan tới tôi, ngươi xem, là hắn đánh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc người đàn ông mặc áo thun phẫn nộ muốn đứng lên phản kích, Bạch Chấn Đông mượn cơ hội đem trước người gã say rượu chiều trên thân người đàn ông này đẩy, gã say rượu giống như núi lở vậy ngã xuống, nặng nề đặt ở trên người gã đàn ông mặc áo thun. Hai người đàn ông cờ trần khác thấy đồng bạn của mình bị đánh, vội vàng xông lại giúp đỡ. Bạch Chấn Đông thấy thế, vội vàng cười ngăn cản nói. Hai vị đại ca các người đừng kích động, chúng ta chuyện gì cũng có thể từ từ nói, cần gì ra tay chứ? Ngươi nói là, ngươi xem thử các người cơ bắp toàn thân, tôi sao có thể là đối thủ của các ngươi, tôi lựa chọn đầu hàng được chưa? Ném ngươi tê liệt, người đàn ông đầu đinh cởi trần tức giận mắng một tiếng, lại nắm chặt chai bia chiều Bạch Chấn Đông vọt tới. Một gã đàn ông tóc xoăn khác cũng theo sau, Bạch Chấn Đông vội vàng một bên lùi lại, một bên ngăn cản nói. Phía sau đại ca, ngươi đừng vội a, các người mỗi tới, bằng không tôi không chịu được. Người đàn ông đầu đinh dẫn đầu nắm chặt chai bia hung hăng chiều Bạch Chấn Đông đầu huy tới, Bạch Chấn Đông dễ dàng một trốn, chai bia từ đỉnh đầu hắn gào thét qua, vừa vặn bổ vào từ trong phòng đi ra một người đàn ông đầu chọc trên đầu chọc đồng dạng quang nửa người trên, trước ngực xăm con hổ rất sống động, vừa nhìn lại biết không phải là hiền lành gì. Cách cách, một tiếng, người đàn ông đầu đinh há hốc mồm, Bạch Chấn Đông ở bên cạnh lắc đầu, nhìn có chút hả hê nói với người đàn ông đầu đinh. Đại ca, ngươi cái này rắc rối lớn, làm cho ngươi chậm một chút, ngươi không nghe tôi, xem đi. Đập trúng đầu người ta, người đàn ông đầu chọc bị đập trúng đầu chậm rãi giơ tay lau vết máu trên trán, sau đó lại đưa ánh mắt dừng lại ở trên thân gã đàn ông đầu đinh. Lúc này, trong phòng dũng mãnh tiến ra 7-8 gã đàn ông dáng vẻ cao lớn, một người đàn ông trên tay có xăm hình rắn hổ mang hung thần ác sát hỏi. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Người đàn ông đầu chọc ở hơi một cái, chỉ vào người đàn ông đầu đinh say khướt nói. Thằng nhóc, ngươi có loại, ngươi là người thứ nhất dám cầm chai bia vỗ người của tôi. Lập tức người đàn ông rắn hổ mang phía sau gã đầu chọc tức giận mắng. Mẹ, lão đại ta ngươi cũng dám đánh cây cỏ. Nói xong, 7-8 gã đàn ông xông lên, đem người đàn ông đầu đinh trực tiếp gạt ngã, hung hăng dùng nắm đấm hầu hạ một hồi. Một gã khác đàn ông tóc xoăn thấy thế, sợ đến mức xoay người chạy ra. Bạch Chấn Đông vội vàng đi tới trước mặt 7-8 người đàn ông này, chỉ vào đàn ông tóc xoăn chạy ra nói. Đại ca, bên kia còn có một, và hắn là một phe. Đàn ông tóc xoăn nghe vậy, xoay tròn cánh tay lại chạy ra. Chính là Bạch Chấn Đông bên cạnh 4 gã đàn ông lại và sói đói vậy đuổi theo, móc điện thoại trong túi quần ra trực tiếp nện ở trên gáy gã đàn ông tóc xoăn. Người đàn ông tóc xoăn rất nhanh đã bị ngã nhào xuống đất, 4 gã đàn ông triển khai một trận tay đấm chân đá với hắn. Trước bị Bạch Chấn Đông đánh này, hai gã say rượu thấy thế, đứng dậy, xoay người lại chạy ra, biết mình ở lại khẳng định không trái ngon ăn. Bạch Chấn Đông không ngờ không cần tự mình ra tay, đối phương rất nhanh lại bị thu thập, cái này cũng cho hắn giảm bớt rắc rối. Hắn thấy rắc rối giải quyết mình cũng nên đi, ở lại chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Vừa muốn lách người, phía sau lại truyền đến giọng nói của người đàn ông đầu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc âu phục chờ một lát. Bạch Chấn Đông nghe tiếng xoay đầu lại, giả vờ cúi đầu khom lưng nói. Đại ca, ngươi bảo tôi, người đàn ông đầu chọc ở hơi một cái, hoàn toàn không coi vết thương trên đỉnh đầu là chuyện gì, chỉ vào Bạch Chấn Đông, say khướt nói. Thằng nhóc kia cho dù vỗ tôi một bình rượu, nhưng hay là bởi vì ngươi, cho nên ngươi được bồi thường tôi tiền chữa bệnh. Bạch Chấn Đông thấy thật sự của đối phương giúp mình một chuyện, hơn nữa hắn không muốn đắc tội đám người này, nhìn dáng vẻ này hẳn có địa vị không nhỏ, cho nên cẩn thận hầu hạ. Đại ca, phải, ngươi xem này tiền thuốc men. Bạch Chấn Đông vẫn chưa nói hết, người đàn ông đầu chọc lại cắt ngang lời của hắn, dùng một ngón tay chỉ về phía trên đỉnh đầu hắn, nói. 100.000 đồng, Bạch Chấn Đông vừa nghe 100.000 đồng, trực tiếp bị dọa tới xón ra quần, người này còn ngoan độc hơn đám người vừa rồi. Người đàn ông đầu chọc thấy Bạch Chấn Đông hơi sừng sốt, lại đoán được hắn khẳng định không nhiều tiền như vậy, vì vậy nói tiếp. Nếu như ngươi không có tiền, phải chịu một chai rượu của tôi. Ở trong phòng nghe lén, Lâm Nhược Yên vội vàng đi ra, đứng ở Bạch Chấn Đông bên cạnh, nói với người đàn ông đầu chọc. 100.000 đồng này, tôi thay hắn bồi thường. Lâm Nhược Yên xuất hiện, lập tức làm cho người đàn ông đầu chọc thay đổi ý định, hắn từ từ dưới liếc nhìn Lâm Nhược Yên, màu chợp mắt nói. Người đẹp, bây giờ tôi thay đổi chủ ý, nếu như ngươi uống rượu với tôi nói chuyện này thì cũng thôi, hơn nữa cũng không cần đền tiền, cách chương.